Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 857, chương 858, tên đánh cược điên cuồng. Nam Bất Diệt tu luyện công pháp, chính là Già Lama Đế truyền thụ cho đế cấp công pháp. Ma Kiếp Huyền Ngục Công. Nói như vậy, đế cấp công pháp huyền diệu đến cực điểm cũng chân quý đến cực điểm. Chính là cao cấp nhất tâm pháp. Xưa nay chỉ có ma đế các đệ tử hoặc là mấy cái giải rác mấy cái may mắn khả năng tu hành. Cũng tỉ như nói Tần Đình Vạn Thần Pháp Điển dung hợp kia một bộ Tử Thiên Đế Tôn Quyết chính là một bộ đế cấp công pháp. Mà lại thần giới bên trong chỉ có hắn cùng Nguyên Tiết Chủ bị thần đế truyền thụ bộ công pháp kia. Nhưng là Ma Kiếp Huyền Ngục Công lại là khác biệt. Nó mặc dù cũng là Già Lama Đế sáng tạo công pháp, cấp bậc cực cao, huyền diệu đến cực điểm, lại là tại ma giới lưu truyền rộng rãi, người người đều có thể tu luyện. Bất quá quỷ dị nhất chính là, Ma Kiếp Huyền Ngục Công mặc dù là đế cấp công pháp, mà lại lưu truyền rộng rãi, nhưng lại hãn hữu nhân tu luyện bộ này ma công. Già Lama Đế mấy vị đệ tử tình nguyện tu luyện những công pháp khác, thậm chí là tôn cấp công pháp, cũng không nguyện ý tu luyện bộ này Ma Kiếp Huyền Ngục Công. Thậm chí ma giới một chút địa vị thấp tán tu ma thần cũng là như thế, tình nguyện đi tu luyện những cái kia cấp bậc cực kỳ phổ thông tâm pháp, cũng không nguyện ý tu luyện bộ này đế cấp công pháp. Thật sự là bởi vì bộ này Ma Kiếp Huyền Ngục Công quá mức ngoan độc. Tu luyện Ma Kiếp Huyền Ngục Công tất nhiên sẽ tiến bộ thần tốc, viễn siêu còn lại tâm pháp. Nhưng là tu luyện bộ công pháp kia đồng thời cũng sẽ sinh ra bản mệnh tâm ma. Bản mệnh tâm ma không giống với cái khác tâm ma. Chính là cùng bản thân tương sinh tương khắc, cùng bản thể cùng tồn tại. Cái khác tâm thượng hải là có thể thông qua các loại thủ đoạn đi trấn áp, đi xem phá, đi tiêu trừ. Nhưng là bản mệnh tâm ma lại là không được. Sẽ cùng bản thân cùng nhau tồn tại. Mà nhất làm cho người không thể tiếp nhận chính là, tu luyện Ma Kiếp Huyền Ngục Công sinh ra bản mệnh tâm ma sẽ cùng bản thân tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Nếu là bản thân không thể áp chế bản mệnh tâm ma, liền bị tâm ma phản chế, theo mà thành là Già Lama Đế một bộ khôi lỗi. Một thân tu vi đều quy về Già Lama Đế, vô số năm vất vả tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể nói là Già Lama Đế một bàn cờ lớn. Bất quá việc này cũng coi là một cái dương mưu. Già Lama Đế cũng chưa ép buộc ma giới sinh linh nhất định phải tu hành Ma Kiếp Huyền Ngục Công. Ma Kiếp Huyền Ngục Công tại ma giới lưu truyền rộng rãi. Nếu là muốn tu luyện bộ này đế cấp công pháp, liền phải bốc lên cái này thiên đại phong hiểm. Đã từng cũng có mấy vị tự cho mình siêu phàm thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, cho là mình có thể ngăn chặn tắc mệnh tâm ma, tu hành bộ này Ma Kiếp Huyền Ngục Công. Nhưng là bọn hắn đều không ngoại lệ cũng thất bại. Đều là trở thành Già Lama Đế một bộ khôi lỗi. Một thân tu vi đều quy về Già Lama Đế. Trong đó thậm chí còn có một vị Già Lama Đế đệ tử. Vị kia Ma Đế đệ tử cũng là một vị thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt. Thậm chí còn là một tôn vạn kiếp ma thể. Ứng kiếp mà sinh, hội tụ ma giới khí vận. Vị này Ma Đế đệ tử cũng là tu hành Ma Kiếp Huyền Ngục Công. Tu hành tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi 2 vạn năm thời gian liền tu thành ma chủ. Chỉ tiếc đến cuối cùng vẫn là ngăn chặn bản mệnh tâm ma. Tại tu thành ma chủ thời điểm cũng đã là đến cực hạn. Trở thành Già Lama Đế khôi lỗi, mà Già Lama Đế cũng là không chút khách khí. Đem vị kia đã biến thành khôi lỗi đệ tử một thân tu vi thu lấy. Từ đó về sau, ma giới liền rốt cuộc không người nào dám tu luyện bộ này Ma Kiếp Huyền Ngục Công. Mà Nam Bất Diệt thì là Già Lama Đế tại 2 vạn năm trước thu một vị đệ tử. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Nam Bất Diệt lại là lựa chọn tu luyện bộ này Ma Kiếp Huyền Ngục Công. Cũng là trở thành hiện nay ma giới một cái duy nhất tu luyện Ma Kiếp Huyền Ngục Công người. Lúc ấy ma giới thế nhân cũng nhao nhao cảm thán. Lại một cái không biết rõ trời cao đất rộng thiên kiêu yêu nghiệt muốn vẫn lạc. Nhưng là không nghĩ tới, Nam Bất Diệt lại là một đường tu luyện đến bây giờ ma chủ đỉnh phong cảnh giới này. Mặc dù trước đó vị kia ma đế đệ tử cũng là tu luyện đến ma chủ, nhưng là hắn sớm đã là linh ma cảnh giới liền thần trí không ổn định. Tu luyện đến ma chủ rốt cục triệt để sụp đổ, mà Nam Bất Diệt tu luyện tới ma chủ về sau, lại là không có chút nào dị dạng, một chút cũng không có bị bản mệnh tâm ma ngăn chặn điềm báo trước chướng. Đã để người bên ngoài nhìn thấy hắn có thể thành công tu luyện ma kiếp huyền ngục công hy vọng. Bất quá Già La Ma Đế đối với cái này lại là từ chối cho ý kiến. Thái độ có chút mập mờ. Chỉ là đối Nam Bất Diệt vẫn như cũ là cực kỳ coi trọng cùng yêu thích. Thậm chí cố ý lập hắn làm đế tử. Nam Bất Diệt người này, đích thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn chính là đang đánh cược. Cược tự mình có thể tại vượt qua ma đế trước đó có thể ngăn chặn bản mệnh tâm ma. Chỉ cần hắn có thể đi đến mạnh hơn ma đế tình trạng, ma kiếp huyền ngục công tự nhiên không thể lại ước thúc hắn. Thế nhưng là chỉ cần hắn một ngày không có vượt qua ma đế, một ngày liền muốn nhận bản mệnh tâm ma ước thúc. Đây là một cái tên đánh cực điên cuồng. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.